Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, chương 3, Mưa Gió Nổi Lên. Chương 03, Mưa Gió Nổi Lên. Sáng sớm hôm sau, Ôn Dung liền nhiệt tình mang Tần Vân đi xem trạch viện. Tần huynh, vì trạch viện này, cha ta thế nhưng là hao tốn không nhỏ khí lực. Tiểu Kính Hồ phía đông nguyên bản 5 bộ đại trạch, có 2 bộ đều là ta Ôn gia. Bây giờ xung quanh 3 bộ trạch viện cũng hao tốn chút khí lực mua xuống, lại đều đã thông thành một cái chỉnh đại phủ đệ. Tiểu Kính Hồ đều có bộ phận ở trong phủ, phóng nhãn toàn bộ Quảng Lăng quận, như vậy phủ đệ cũng đủ để xếp tại 3 vị trí đầu. Ôn Dung nói ra, Tần Vân xem xét cũng là lấy làm kinh hãi. Hắn biết quận thủ đại nhân xuất thủ định sẽ không nhỏ, nhưng vẫn là chấn kinh. Như vậy phủ đệ vẻn vẹn bạc có thể làm không đến, mặt khác phú thương hào môn cũng sẽ không tùy tiện bán ra, còn phải có quyền thế. Cũng liền quận thủ đại nhân ngắn ngủi chút thời gian liền thỏa đáng hết thầy. Tần Vân đáy lòng cũng minh bạch, quận thủ đại nhân làm như thế, một mặt là chính mình giúp hái linh quả cùng giết thủy thần đại yêu khiến cho cao thăng đội ơn mới như vậy, một phương diện khác sợ cũng là kết giao chính mình. Dù sao về sau phủ đệ là muốn trường kỳ ở, chỉ cần ở liền sẽ nghĩ đến Tần phủ, phủ đệ chính là Ôn quận thủ chỗ đưa, như vậy tình nghĩa thường xuyên nhớ tới. Nhưng so sánh đơn đưa bảo vật tốt hơn nhiều. Ôn huynh, giúp ta cảm ơn quận thủ đại nhân. Tần Vân nói, ha ha, ngươi hài lòng liền tốt. Ôn Dung cũng cười. Cùng ngày, người Tần gia cũng tới nhìn phủ đệ, cũng rất là hài lòng. Trước đó Tần phủ liền chê bé, đại ca Tần An nguyên bản thành gia sau dọn ra ngoài ở, một là vì kinh thương thuận tiện, một phương diện khác chưa chắc không phải phủ đệ nhỏ chút không tiện lắm. Tần Vân bọn hắn một nhà cũng rất nhanh bắt đầu dọn nhà. Mẫu thân Thường Lan đi tại trong phủ đệ, vuốt ve đều thoát sơn cột trụ hành lang. Những hành lang này nàng quá quen thuộc, nhắm mắt lại đều có thể đi. Một bên trong phủ bọn hạ nhân cũng ngay tại chuyển bình hoa các loại đồ vật. Mẫu thân Thường Lan thấy thế liên tục chỉ vào trong phòng kia một cái bàn cũ những vật này nói. Mang đi, những này cũng đều mang đi. Mẹ, cái bàn cũ này cũng đừng mang theo đi. Tần Vân đi tới, nhịn không được nói, đều bị hư hao dạng này. Ngươi biết cái gì, ngươi khi còn bé luyện kiếm xong, đều tại trên bàn này ăn cơm, có thể nào tùy ý ném đi. Mẫu thân Thường Lan cũng tuổi gần 50, tuổi tác cao, rất nhiều quê quán cỗ đều không bỏ được. Tần Vân bất đắc dĩ, rất nhiều vật cũ đều không cần, đều muốn mang theo. Nhị đệ, mẹ muốn dẫn liền đều mang đi, mà lại nơi này có rất nhiều đều là ngươi thuở thiếu thời dùng. Ngươi người trong chốn thần tiên này dùng đồ vật, cũng không thể tùy tiện ném, mẹ không cần. Ta cũng còn muốn đâu. Tần An cười nói, ngươi tin hay không, ta tùy tiện xuất ra một kiện đi gọi bán, nói là ta nhị đệ đã từng dùng luyện kiếm giá binh khí, đều có thể bán cái giá cao. Tần Vân sững sờ, nhịn không được nói, đại ca, ngươi thật là không hổ là cái thương nhân. Người hầu đông đảo, tăng thêm quận thủ đặc biệt phái người giúp khuân nhà, từng dương vật phẩm không ngừng đem đến mới phủ đệ. Một ngày, liền chuyển xong nhà, thăng quan bực này đại sự, Tần gia tự nhiên cũng muốn chuẩn bị, mở tiệc chiêu đãi các phương, ăn mừng thăng quan niềm vui. Thời gian liền ổn định ở di chuyển xong 3 ngày sau. Sao sao sao sao sao Vân Hồ, trên Cửu Sơn Đảo, trong đại điện rộng lớn, nam tử áo bào màu đen thân ảnh ngưng tụ tại trên bảo tòa, quan sát phía dưới. Sư tôn, Thanh Nghiêu đại yêu cung kính hành lễ, đã điều tra ra giết chết thủy thần sư đệ người tu hành. Ai? Cửu Sơn Đảo chủ hỏi. Thanh Nghiêu đại yêu nói ra, nhân tộc trong triều đình tình báo thuyết pháp là Thần Tiêu môn đệ tử, Y Tiêu, tiếp tông môn nhiệm vụ. Mang theo tông môn ban thưởng bảo vật, lại có Quảng Lăng quận bản địa người tu tiên, Tần Vân, tương trợ. Hai cái không vào tiên thiên người tu hành đi đối phó Thủy Thần Sư Đệ. Thủy Thần Sư Đệ cũng không có đem bọn hắn để vào mắt. Cuối cùng bại hai người bọn họ trong tay. Thần Tiêu môn, Cửu Sơn đảo chủ con ngươi co rụt lại, hừ nhẹ nói, ta liền biết, lấy thủy viên cẩn thận, nhân tộc muốn giết hắn không dễ dàng như vậy. Nguyên lai là Thần Tiêu môn ở sau lưng mưu đồ. Thần Tiêu môn cũng là bỏ được, điều động môn hạ đệ tử đến mạo hiểm, thật đúng là để bọn hắn cho xong rồi. Đúng rồi, hai tên người tu hành này đều có gì đặc thù lai lịch? Cửu Sơn đảo chủ hỏi tiếp. Nhân tộc mưu đồ đối phó thủy viên cũng không phải lần một lần hai, lần này làm sao lại là được rồi? Thanh Nhiêu đại yêu cung kính nói, bẩm sư tôn, cái kia Thần Tiêu môn đệ tử Y Tiêu, năm gần 19, hay là Côn Lôn Châu Y thị tử đệ? Y thị tử đệ? Cửu Sơn đảo chủ khẽ nhíu mày, đây chính là cái quái vật khổng lồ. Côn Lôn Châu Y thị, vẻn vẹn một gia tộc lực ảnh hưởng, đều đủ để triều đình kiêng kỵ, để các yêu ma kiêng kỵ. Về phần một cái khác Tần Vân, ngược lại là thần bí chút. Thanh Nhiêu đại yêu cũng nhíu mày, ta tra tới tra lui, chỉ có thể xác định Tần Vân hẳn là một vị kiếm tiên. Hắn 15 tuổi chính là Quảng Lăng quận thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, lại không bái Giang Châu bất luận cái gì một tông phái, mà là rời nhà du lịch thiên hạ, rời nhà 6 năm, có thể tra ra, hắn từng tại Bắc Địa biên quan chờ đợi 3 năm, trên chiến trường từng giết chết mấy trăm yêu quái, về phần hắn đến cùng là một phái nào đệ tử, cũng không rõ ràng, bất quá nếu là kiếm tiên, cũng liền như vậy mấy nhà. Kiếm tiên, Cửu Sơn đảo chủ hư nhẹ, kiếm tiên luôn luôn là giết chóc cực nặng, tại đối phó yêu ma phương diện, kiếm tiên đều là xông lên phía trước nhất. Đúng rồi, Bạch Hổ sư đệ trước đó tay cụt, chính là cái kia kiếm tiên chém đứt, lúc ấy cái kia Y Tiêu đã từng liên thủ đối phó qua Bạch Hổ sư đệ. Thanh Nhiêu đại yêu nói ra, để Bạch Hổ tới. Cửu Sơn đảo chủ lập tức phân phó, phía dưới có thủ hạ lập tức đi truyền lệnh, Bạch Hổ đại yêu bởi vì gần đây đều tại đây dưỡng thương, tay thương thế đều không khác mấy tốt, hắn tuân lệnh tự nhiên lập tức tới gặp sư tôn. Bạch Hổ, có một cái gọi là Tần Vân cùng Y Tiêu, thực lực bọn hắn như thế nào? Cửu Sơn đảo chủ hỏi. Bạch Hổ đại yêu sững sờ, hay là ngoan ngoãn nói, cái kia Tần Vân bất quá là ỷ vào một thanh pháp bảo lợi hại phi kiếm, vừa rồi cùng ta tương xứng, nếu là không có thanh pháp bảo phi kiếm này, ta một tay đều có thể bổ hắn. Về phần cái kia nữ tu Y Tiêu, từng miễn cưỡng thi triển ra thiên lôi thuật, thực lực so với Tần Vân, sợ còn yếu một tia, liền thực lực thế này liền giết thủy viên. Xem ra Thần Tiêu môn ban cho không ít đồ tốt. Cửu Sơn đảo chủ cười lạnh, phất phất tay, được rồi, ngươi đi xuống đi. Vâng, Bạch Hổ đại yêu ngoan ngoãn lui ra. Trong đại điện chỉ còn lại có Cửu Sơn đảo chủ, Thanh Nhiêu đại yêu cùng thủ vệ hai vị thủ hạ yêu quái. Cửu Sơn đảo chủ trầm giọng nói, Thanh Nhiêu, sư tôn. Thanh Nhiêu đại yêu cung kính nói, ngươi cũng biết, ta tu hành cần thiết đồng nam đồng nữ tâm đầu huyết, đều một mực là để cho ngươi thủy viên sư đệ siêu tập. Cửu Sơn đảo chủ trong đôi mắt hiện ra huyết quang, hắn bây giờ chết rồi, mất mặt là chuyện nhỏ, có thể đồng nam đồng nữ tâm đầu huyết lại là phiền phức. Ta biết, thủy viên có dã tâm, cũng từ trước đến nay ta có kè mặc cả. Ta tính toán qua hắn hàng năm tại Quảng Lăng quận bắt đồng nam đồng nữ số lượng cùng hiến cho ta. Những tâm đầu huyết kia số lượng, trên tay hắn không chừng có đại lượng đồng nam đồng nữ tâm đầu huyết cất giấu. Thanh Nhiêu đại yêu, gật đầu, lấy thủy thần sư đệ tính tình, chắc chắn giấu rất nhiều, không cho hắn đủ tốt chỗ, hắn cũng sẽ không lấy ra. Cửu Sơn đảo chủ mặt ngoài sủng đồ đệ kia, cũng là không có cách nào khác, cần đồ đệ dâng lên đại lượng đồng nam đồng nữ tâm đầu huyết đâu. Bây giờ hắn chết, hắn góp nhặt những đồng nam đồng nữ tâm đầu huyết kia, liền nhất định là rơi vào cái này Y Tiêu cùng Tần Vân trong tay. Cửu Sơn đảo chủ nói ra, thậm chí trong mắt bọn hắn, đây chẳng qua là một chút huyết dịch, sợ phân biệt không ra chỗ chân quý, mà lại Y Tiêu bực này đại gia tộc nữ tử xuất thân, sợ ghét bỏ huyết dịch kia, rất có thể phân cho cái kia Tần Vân. Thanh Nghiêu đại yêu ngoan ngoãn đáp, Thanh Nghiêu, ngươi làm việc ta yên tâm nhất. Cửu Sơn đảo chủ phân phó nói, thủ hạ ta ma bộc ngươi cứ việc điều động, liền một cái yêu cầu, cho ta cầm lại những tâm đầu huyết kia, Y thị tử đệ cũng giết. Thanh Nghiêu đại yêu nhịn không được hỏi, đều có thể giết? Cửu Sơn đảo chủ hư lạnh, Y thị lão tổ tính tình, chấm ngoặc kép. Thanh Nghiêu đại yêu lo lắng nói. Cửu Sơn đảo chủ cười nhạo, nhân tộc cùng ta yêu tộc đấu bao lâu? Hắn Côn Lôn Châu Y thị cỡ nào đại gia tộc, đời đời con cháu cỡ nào nhiều, chết một cái tiểu bối, Y thị lão tổ liền muốn cùng ta Vân Ma Sơn tái đấu trận trước. Đương nhiên, Cửu Sơn đảo chủ do dự một chút, mới nói, trước hết giết kẻ gọi Tần Vân kia. Nếu như tại hắn nơi đó không lục ra được đồng nam đồng nữ tâm đầu huyết, liền lại giết Y Tiêu đoạt bảo. Minh bạch. Thanh Nghiêu đại yêu cung kính nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.